Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, tái kiến FBI. Bởi vì lúc trước đáp ứng Ran, thứ bảy Chiya cũng không có đi làm, mà là chạy tới tại Tokyo cực kỳ nổi danh công viên Toropika. Xin lỗi, ta tới hơi trễ, Chiya đến địa điểm ước định sau. Chiya liền thấy được Ran và Sonoko hai người. Do, từ, ở hôm nay là ngày nghỉ, cho nên hai người cũng không có mặc đồng phục học sinh. Ran mặc một cái thông thường áo sơ mi trắng cùng một cái cao bồi quần sót, đem vóc người cao gầy hoàn mỹ làm nổi bật đi ra. Sonoko lại mặc một thân màu trắng áo đầm, thoạt nhìn thật giống như chuyện cổ tích chính giữa đi ra như công chúa. Duy nhất so sánh, tương đối đáng tiếc là ở bên người của hai người còn đứng một cái học sinh tiểu học tử thần. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Chiya phảng phất thấy được toàn bộ công viên đều đắp lên một tầng màu đen màn che. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay công viên phỏng chừng sẽ ngẫu nhiên chết đi một tên người xem. Không, chúng ta cũng là vừa mới đến. Nhìn thấy Chiya phát hiện đứng ở bên cạnh Conan sau trên mặt lộ ra một tia không vui, Sonoko cũng có chút bất đắc dĩ hướng bạn tốt nhìn sang. Ran, tại sao phải đem tên tiểu quỷ này mang tới a? Không có cách nào, ngày hôm qua ba ba lại uống nhiều rồi. Sáng sớm hôm nay còn không có tỉnh lại. Đem chính Conan-kun ở trong nhà mà nói ta có chút không yên lòng. Tại cộng thêm hắn nhất định phải cùng nhau qua tới, ta cũng chỉ có thể mang theo hắn 660 cùng đi. Nhìn thấy Sonoko cùng Chiya cái kia có chút không vui sắc mặt sau, Ran cũng có chút lúng túng. Dù sao hẹn hò thời điểm còn mang theo nhà thân thích hài tử quả thật có chút không lễ phép. Nhưng hiền lành nàng lại không yên tâm đem Conan cùng chính mình tử quỷ kia cha cùng nhau bỏ ở nhà. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem hắn cùng nhau mang đi qua. Xin lỗi Sonoko, ngày mai bài tập của ta tiếp cái ngươi sao? Được rồi, nhìn tại ngươi như vậy thành tâm nói xin lỗi phân thượng liền tha thứ ngươi tốt rồi. Nhìn lấy bị một phần bài tập về nhà thu mua Sonoko, Chiya cũng có chút hết ý kiến lên, mặc dù là nhị tiểu thư nhà Suzuki. Nhưng Chiya cảm giác nàng đến bây giờ cũng còn không có bị người bán đi nhà Suzuki phỏng chừng. Không có bớt bận tâm, lại nói để cho Conan-kun đi theo thật tốt sao? Mặc dù ta cũng không phải là một cái người mê tín, nhưng ở bên ngoài gặp phải Conan-kun, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện gì tốt đây. Chú ý tới Conan nhìn hướng mình tầm mắt cảnh, giác kia sau. Chiya trong nháy mắt liền hiểu hắn tại sao mặt dày mày dạn muốn theo tới rồi. Quả thật đây, Chiya-kun vừa nói như vậy ta mới phát hiện. Thật giống như mỗi lần lúc xảy ra bất trắc tên tiểu quỷ này đều tại hiện trường đây. Cái tên này sẽ không phải là cái gì tử thần chuyển thế chứ. Chiya âm thanh cũng không phải là rất lớn, nhưng mấy người vừa vặn đều có thể nghe được. Hơi hơi hồi ức một phen sau, Sonoko đột nhiên phát hiện, thật giống như mỗi lần gặp phải chuyện không tốt Conan đều tại hiện trường. Nhìn về phía tầm mắt của Conan cũng biến thành cảnh giác. Ha ha, nhất định là đúng dịp mà thôi. Trên thế giới làm sao có thể có loại chuyện này a? Ngoài mặt, Ran mặc dù là giúp Conan giải bày, nhưng nàng ánh mắt nhìn về phía Conan nhưng cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Dù sao tại trước khi Conan đến nhà bọn họ, mấy năm đều không nhất định gặp phải một lần vụ án. Nhưng Conan đến nhà bọn họ sau, cơ hồ mỗi lần đi ra ngoài đều có thể gặp phải án mưu sát, khiến cho hiện tại nàng đều có chút không quá dám ăn thịt rồi. Bị ba người nhìn thẳng, Conan chỉ có thể chột dạ đến đem tầm mắt chuyển qua một bên. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng từ khi nhỏ đi sau, bên cạnh của hắn quả thực mỗi một ngày đều đang phát sinh án mạng. Không chỉ Ran, liền ngay cả hắn bây giờ thấy thực phẩm thịt đều có chút ác tâm. Bị ba người nhìn thẳng, Conan chỉ có thể chột dạ đến đem tầm mắt chuyển qua một bên. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng từ khi nhỏ đi sau, bên cạnh của hắn quả thực mỗi một ngày đều đang phát sinh án mạng. Không chỉ Ran, liền ngay cả hắn bây giờ thấy thực phẩm thịt đều có chút ác tâm. Mặc dù nhiều một cái Conan, rất nhiều hạng mục đều không có biện pháp chơi, nhưng công viên TORPIKA dù sao cũng là sản nghiệp của tài phiệt Suzuki. Thiên đường bên trong hạng mục không thể so với Disney kém. Ba người chơi ngược lại cũng coi như tận hứng. Chẳng qua là nhìn thấy Chiya không ngừng bằng vào đủ loại hài hước chê cười đem Ran và Sonoko chọc cho hoa chứ loạn chiến. Conan tâm tình dường như cũng không thế nào tốt. Lần đầu tiên, hắn sinh ra hy vọng Sonoko có thể mau nhanh đem Chiya công lược ý tưởng. Hồn nhiên quên mất trước đây không lâu chính mình còn nguyền rủa qua Sonoko độc thân chuyện cả đời. Đem không có có thân cao hạn chế đánh hạng mục chơi qua một lần sau. Mấy người liền đi tới phòng chơi game. Conan cùng Chiya đối với phòng chơi game mặc dù không có cảm giác gì, nhưng Ran và Sonoko đều chưa từng tới loại địa phương này. Nhìn cái gì đều cảm giác phi thường mới lạ. Nhất là Sonoko, thấy được bắt lấy máy búp bê sau, trực tiếp đổi 10.000 tiền xu. Tất cả đều ném vào. Bất quá máy bắt búp bê thứ này cũng không phải là có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. 100 cái tiền xu toàn bộ đều dùng hết sau, Sonoko cũng chưa bắt được chính mình ngưỡng mộ trong lòng con rối. À, thật là đáng tiếc đây. Bất quá nàng cũng không có lại tiếp tục đầu nhập. Mặc dù cả tòa công viên đều là nhà các nàng, nhưng Sonoko lại bất ngờ tiết kiệm. Để cho ta đi, đối với máy bắt búp bê, ta vẫn là thật có tự tin. Nhìn thấy Sonoko vậy không cam tầm mắt, cùng với Ran vẫn nhìn chằm chằm vào trong tủ quầy một cái nào đó gấu trúc con rối. Chiya trực tiếp đổi 3 cái tiền xu, đem trong tủ quầy lớn nhất con rối. Ran vẫn nhìn gấu trúc cùng với một cái thoạt nhìn cùng Conan có chút tương tự, nhưng trên đầu lại mang theo đỉnh đầu màu xanh lá cây cái mũ đầu lớn búp bê bắt tới. Ngàn Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi, không sao, hơn nữa có thể đưa cho Ran cô gái khả ái như vậy đồ chơi, là vô số nam nhân tha thiết ước mơ cơ hội. Ngàn Diệp tiên sinh, ôm lấy nón xanh con rối Conan nhìn thấy trên mặt Ran lộ ra ngượng ngùng sau, cả người đều cảm giác không tốt lên. Nếu như không phải là hiện trường lượng người đi quá lớn, hắn quả thật là hận không thể dùng mình bị thương thuốc mê châm trực tiếp đem Chiya đánh ngã. Không giống với Conan, nhìn lấy Chiya vài ba lời liền đem Ran trêu đùa đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong lòng của Sonoko ngược lại đối với Chiya khen lên. So với Kudo Shinichi cái đó đầy đầu đều là hôm trinh thám, Chiya mặc dù có chút hoa tâm, nhưng lại càng đáng giá phó thác cả đời. Lại nói trường học của chúng ta mới tới cái đó giáo viên tiếng Anh dường như cũng rất thích chơi game đây, nhìn lấy mặt khác ba người đều dùng không hiểu tầm mắt nhìn mình. Ran cũng có chút xấu hổ lên, vì rời đi sự chú ý của ba người lực, vội vàng đem chính mình trước đây không lâu nghe nói bát quái nói ra. Cái đó thích mặc phi thường bại lộ quần áo Jody Sensei. Nàng thích chơi game. Ara, thật là đúng dịp đây. Lông lợi đồng học, Suzuki đồng học còn có đã từng giúp lông lợi đồng học đưa túi sách tiểu soái ca. Người đây là thành công công lược lông lợi đồng học rồi sao? Ai? Jody Sensei, đang nói lấy đối phương nói xấu. Đối phương lại xuất hiện tại trước mặt của mình. Cho dù là Sonoko loại này thần kinh không ổn định người cũng có chút lúng túng. Bất quá cũng may mục tiêu của dâu đi cũng không phải là Sonoko. Đi tới sau, tất cả sự chú ý của nàng liền toàn bộ đều đặt ở trên người Chiya. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.